Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 442, Nho Hủ Lậu đại chiến lão học cứu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, một trận nuốt ngấu nghiến về sau, một bát ruột già mì bị ăn sạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Trấn để đũa xuống, chùi miệng bên trên tương ớt, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. So với vừa nãy lạnh lẽo cọ bướng bỉnh bộ dáng hòa hoãn không ít. Mặt này tay nghề không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này hắn chẹp chẹp miệng hai cái. Mở miệng nói ra, chua hương ngon miệng, cay mà không khô. Quan trọng nhất là đao công thượng thừa. Khiến cho ruột già lớn nhỏ đều đều. Sảng khoái mà không ngán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này so với ta đi khắp ba thục thời ăn xong chính tông. Ấy, cái này ngài có thể nói đúng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe lời nói này, một bên Triệu Bộ đầu mở miệng nói. Cái này ruột già mì nhất là mỹ vị. Dị thường chống đỡ cơ đỉnh no bụng. Ta ngày bình thường tuần đường phố mệt mỏi. Đều muốn ăn được một bát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra. Lục Trấn lạnh rên một tiếng. Chợt không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này hắn vừa nhìn thấy Triệu Bộ đầu. Ngực Thuận Dịp không khỏi căng lên. Giữa hai chân ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên. Mới vừa rồi Triệu Bộ đầu cái kia một trận xuyên tim quyền pháp. Để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn trước mắt. Thần bộ cũng bất đắc dĩ. Bản thân rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm. Làm tính mạng của hắn suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao kết quả là làm cho mình và không làm chuyện tốt một dạng. Chẳng trách cái này tanh hôi văn nhân trong triều không được thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì Lục Trấn quỷ bộ dáng. Chính mình cũng hận không thể cho hắn ném tới phủ nha trong đại lao đóng lại một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nha, Lục Đại Nhân, phảng phất là thấy được thần bộ bất đắc dĩ thần sắc. Một bên Vương Dã cười cười. Mở miệng nói, ngươi cũng không nên trách Triệu Bộ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đây không phải sợ ngài chạy loạn mới ra tay với ngươi sao? Chấm, kỳ thật chúng ta đều là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, im ngay, không đợi Vương Dã nói hết lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Trấn mở miệng nói ra. Khuôn mặt nịnh nọt gian xảo. Mới mở miệng nịnh nọt. Từ ngươi hành vi ta liền có thể nhìn mà ra. Ngươi vậy không phải là cái gì người tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mẹ nó. Lời vừa nói ra. Vương Dã biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lục Trấn thực sự là mẹ nó bưng chén lên ăn cơm. Để đũa xuống chửi mẹ. Quỳ cái mèo hoang chó hoang còn biết cho lão tử vẫy đuôi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thằng tiểu tử này ăn một tô mì lập tức liền nhăn mặt. Hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây. Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Trưởng quỹ, không đến mức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ. Một bên A Cát vội vàng tiến lên. Hắn đem Vương Dã kéo đến một bên. Mở miệng nói. Tốt xấu là cái mệnh quan triều đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mệnh quan triều đình thế nào? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta đây không chiêu hắn, không chọc giận hắn. Còn hung hăng tê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu liền đến nói ta không là đồ tốt. Tượng đất còn có 3 phần dáng vẻ quê mùa đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ngươi lên đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trực tiếp hướng một bên vừa đứng, mở miệng nói, mắng hắn cầu huyết lâm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho hắn cái này không biết điều lão học cứu cũng biết một lần. Người lão mê tiền đem 8 cái bà nương mắng á khẩu không trả lời được bản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa. A Cát trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chả trách A Cát tiểu tử này làm sao bỏ được đi lên can ngăn. Suy nghĩ cả nửa ngày, tiểu vương bát đản này là ở đảo ngược đổ thêm dầu vào lửa đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước giả ý ngăn cản bản thân. Các loại đem mình hỏa khí cong lên. Sau đó lại để cho mình bên trên. Chẳng qua lão mê tiền. Người khoan hãy nói a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này quét dọn bạch lộ hạm bu lại. Mở miệng nói. Cái này lục trấn thái độ như thế cũng thật là thanh bạch cứng rắn. Có mấy phần văn nhân khí khái. Chó má khí khái. Người tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không đợi bạch lộ hạm nói hết lời. A Cát ở một bên lườm một cái. Đây mới là bỏ hung thuyết thư. Miệng đầy mùi thối. Hắn thanh bạch cứng rắn ăn cái gì ruột già mì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ăn uống no đủ trang kiên cường. Có bản lĩnh thì bị đói đừng nhả ra a, đây con mẹ nó đúng là diêu tỷ. Kỹ viện, treo lên trinh tiết bài. Giả vờ chính đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Nhìn hắn một thân tính tình. Quả thực là hầm cầu thạch đầu vừa thúi vừa cứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tử không ưa nhất chính là loại này đầy người tanh hôi văn nhân. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào quầy Lý Thanh Liên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Vương Dã hướng về bản thân trộm được ánh mắt. Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ, chợt mở miệng nói, trưởng quỹ. Ngươi đừng nhìn ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mặc dù là văn nhân, nhưng là ta văn võ song toàn. Phong lưu phóng khoáng, kế thừa ta tổ tiên Lý Thái Bạch tốt đẹp huyết mạch. Ta cũng xem thường cái này vừa thúi vừa cứng lão học cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Nhưng bởi vì hắn thanh âm quá lớn, truyền vào lục trấn trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã thấy hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói. Người cái này nho hủ lậu. Nói ai vừa thúi vừa cứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên là nói ngươi. Nghe được lục trấn gọi mình nho hủ lậu. Lý Thanh Liên vậy không phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, người nếu thật là kiên cường đến cùng một ngụm không ăn. Ta còn kính ngươi có mấy phần cốt khí, thế nhưng là ngươi vừa rồi cái kia miệng đầy trôi ngụm nước. Hướng về ruột già mì ngẩn người ánh mắt, cùng một đầu chó nhà có tang có gì khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ấy, thấy một màn như vậy. Một bên A Cát kéo Vương Dã. Lão mê tiền, cái này có ý tứ hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nho Hủ Lậu đại chiến lão học cứu. Cái này có thể so sánh nhìn xem đàn bà đanh đá chửi đồng có ý tứ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Nhìn như vậy cãi nhau rất có ý nghĩa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát sờ lên đầu. Đồng thời trên mặt lộ ra một tia thần tình lúng túng. Ta liền vừa nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi bếp sau mang đến bàn củ lạc đến. Vừa ăn vừa nhìn, không đợi A Cát nói hết lời. Vương Dã mở miệng tiếp tục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khá lắm, vốn cho là Vương Dã cái này lão mê tiền phong cách tăng trưởng. Không thích nhìn thứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy nghĩ cả nửa ngày cái này lão mê tiền thế mà dự định vừa ăn vừa nhìn a, thất thần làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem A Cát ngây tại chỗ. Vương Dã mở miệng nói ra. Nhanh đi a, bằng không thì một hồi bắt đầu. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát lên tiếng, hấp ta hấp tấp hướng về hậu trù chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão mê tiền. Người vậy liền quá phận a, thấy được Vương Dã hành vi. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Đây là xem náo nhiệt thời điểm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thân là trưởng quỹ. Xuất hiện loại tình huống này ngươi sao có thể? Người muốn ăn cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Bạch Lộ Hạm bộ dáng. Vương Dã không kiên nhẫn nói ra. Thoải mái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm nói như đinh chém sắt nói. Lăn đi hậu trù bản thân nắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói ra, đừng làm lấy lão tử xem kịch vui. Quá tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hưng phấn quay người hướng về hậu trù chạy tới. Vừa chạy còn một bên hô. A Cát, ngươi chờ ta một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bóng lưng. Vương Dã phát một cái xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về Lý Thanh Liên cùng Lục Trấn nhìn lại. Mẹ, Nho Hủ Lậu đại chiến Lục Trấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiết mục phấn khích mức độ, gần với hai bà nương bên đường đánh nhau. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.